Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148. Chương 1148. Trấn áp tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Phanh phanh phanh, trên không trung, ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, hai vị Thiên Chí Tôn chính là giao thủ mấy vạn hiệp. Mỗi một lần đối oanh ở giữa đều là không gian phá toá, hư không chấn động, mà Chu Thần thân ảnh cũng là bị không ngừng đẩy lui. Bắc Thương Linh Viện bên trong, Đường Thu, Thiên Thánh Viện trưởng cùng phá quan mà ra Thái Thương Viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn mấy người nhìn qua một màn này đều là minh bạch, Chu Thần cùng cái kia Ma Ha U ở giữa chênh lệch thực sự là rất lớn. Bất quá, đến một bước này, bọn hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng Chu Thần có thể thắng. Dù sao, vị kia đến tự Ma Ha cổ tộc người thần bí, nhưng không có bỏ qua bọn hắn những người vô tội này ý tứ. Oanh, lại là một lần hung ác đối bính. Trên không trung, Chu Thần cuối cùng ngăn cản không nổi, thân ảnh chật vật bắn ngược mà xuống, rơi vào bên trong lòng đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái vạn trượng hố sâu. Ma Ha U đứng lơ lửng trên không, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia hố sâu, thản nhiên nói: cuồng vọng đồ vật, cho rằng trọng thương phù đồ tộc cái kia hắc quang liền có thể cùng bản tọa địa vị ngang nhau. Xem ra người thật sự là đem tự thân đẳng cấp quên mất. Mặc kệ như thế nào, người cũng chỉ là khu linh phẩm mà thôi, mà ta thì là tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Trong hố sâu, một đạo hơi có vẻ ảm đạm linh quang chậm rãi dâng lên. Trước mắt bao người, Chu Thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc này cái sau, mặc dù toàn thân quang mang ảm đạm, nhưng lại tản mát ra một loại tự tin vô song khí chất. Bẻ bẻ cổ, Chu Thần quét Ma Ha U liếc mắt, cười nói: chỉ là muốn thử xem ngươi tiên phẩm đỉnh phong thực lực mà thôi. Ngươi còn tưởng thật? Lời còn chưa dứt, Chu Thần cái kia nguyên bản ảm đạm linh thể chỗ sâu, bỗng nhiên có một vệt ánh sáng lóa mắt hiện lên. Ngay sau đó, phạm vi 10 trong vòng vạn dặm sở hữu linh lực chính là nháy mắt hội tụ ở Chu Thần trong cơ thể. Lập tức, một đảo vạn trượng cao lớn, ống ngấn rực rỡ kim sắc người khổng lồ liền xuất hiện ở cái này giữa thiên địa. Cái này kim sắc người khổng lồ sau lưng, tinh không tràn ngập, vô tận tinh quang từ phía chân trời chiếu rọi mà xuống, tạo thành một tòa tinh thần vương tòa. Mà kim sắc người khổng lồ an vị tại vương tọa phía trên, chục triệu tinh đấu vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, tựa như hành tinh vây quanh thái dương. Tại kim sắc người khổng lồ hai bên trái phải, kim ô cùng thỏ ngọc, phù tang cùng nguyệt quế phân loại mà đứng, một bộ từ tinh quang tạo thành mũ miệng bào phục cũng ở đây kim sắc cự người thân thể nổi lên hiện. Bắc Thương Linh Viện bên trong, mọi ánh mắt đều kinh hãi nhìn qua Chu Thần, cho dù cách cái kia kim sắc Đông Hoàng Trung, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia kim sắc người khổng lồ bàng bạc vĩ lực. Ta có một kiếm có thể phá vạn pháp, tiếp bản đế một cái thiên đế kiếm. Lời còn chưa dứt, kim sắc người khổng lồ trong tay liền đột nhiên ngưng tụ ra một thanh tựa hồ lưu động chất lỏng kim sắc trường kiếm. Trường kiếm nhẹ nhàng vạch một cái kia tản ra khí tức tử vong kim sắc tia sáng liền từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu thời không, cơ hồ không cho Ma Ha Thiên thời gian phản ứng, liền xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. A, mắt thấy cái này thường thường không có gì lạ một kiếm bổ tới, Ma Ha U lại cảm nhận được một loại chí mạng giống như uy hiếp. Sắc mặt của hắn cũng vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái kia kim sắc tia sáng mang tới nồng đậm uy hiếp cảm giác, khiến hắn toàn thân làn da đều là tại nhói nhói. Hít sâu một hơi, trong lòng biết có đại nạn lâm đầu, Ma Ha U sắc mặt trang nghiêm, hai tay nhanh như tia chớp, giống như kết ấn. Nháy mắt sau đó, hai màu đen trắng mênh mông linh lực, chính là tự trong cơ thể càn quét mà ra. Maha Thiên Trung, thanh âm trầm thấp, tự Maha U trong miệng truyền ra. Chỉ thấy đen bạch quang mang tại quanh thân điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng đúng là tại Maha U quanh thân, biến thành một tòa hai màu trắng đen chuông lớn. Chuông lớn đem Maha U thân thể bao phủ ở bên trong, tạo thành mạnh nhất phòng hộ. Cái này Maha Thiên Trung chính là Maha cổ tộc chấn tộc tuyệt thế thần thông một trong. Mặc dù không thuộc về cái kia 36 đạo tuyệt thế thần thông, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Suy, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cái kia bình thản không có gì lạ kim sắc tia sáng khắc ở tòa kia đen trắng chuông lớn phía trên. Tiếp xúc nháy mắt, cũng không có bất kỳ tiếng nổ lớn vang vọng, nhưng để người khiếp sợ là, màu đen chuông lớn lại vào lúc này bắt đầu bị một chút xíu ăn mòn, phân giải, làm sao có thể, ta là tiên phẩm, cảm nhận được cái kia không ngừng bị phân giải đen trắng chuông lớn. Chuông lớn bảo hộ phía dưới Maha U thần sắc vô cùng điên cuồng. Hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình vị này tiên phẩm đỉnh phong, cách thánh phẩm thiên chí tôn cũng cách xa nhau không xa tuyệt thế đại năng, lại bị một cái chỉ là linh phẩm thiên chí tôn chỗ áp chế. Cuối cùng, cái kia Maha Thiên Trung phía trên, điểm sáng màu vàng óng bắt đầu tràn ngập, giống như vô số kiến nhóm, lấy một đầu dây nhỏ làm trung tâm, đối với bốn phương tám hướng lan tràn. Ngắn ngủi ước chừng mấy phút sau, đen trắng chuông lớn chính là biến thành bạch cốt, giống như màu tái nhợt màu. Oanh, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chuông lớn trực tiếp là hóa thành tái nhợt bột phấn rì rào rơi xuống. Mà Maha U kia xanh xám sắc mặt cũng là bạo lộ ra. Hiu, trắng bệch bột phấn bay xuống, một vệt còn sót lại kim quang bắn ra mà ra, trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người đối với Maha U mi tâm bắn mạnh tới. Điểm sáng màu vàng óng tốc độ cực nhanh, nhưng Maha U phản ứng cũng không chậm, trong lúc nguy cấp nghiêng đạp một bước, cái kia một vạch kim quang chính là bôi lấy khuôn mặt của hắn lướt tới. Sau đó, một đạo đỏ tươi bên trong tràn ngập kim sắc vết máu liền xuất hiện ở Maha U gương mặt bên trên. Để Maha U ánh mắt biến đổi chính là, cái kia kim sắc vết máu tựa như là ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ kịch độc. Kim quang bắt đầu trên mặt của hắn lan tràn, ăn mòn linh lực của hắn cùng huyết nhục. Bạch, luôn luôn quả quyết Maha U chập ngón tay lại như dao lướt qua khuôn mặt, trực tiếp là đem bị ăn mòn cái kia từng mảnh huyết nhục cắt xuống, đồng thời cũng đoạn tuyệt những quỷ dị kia kim quang lan tràn. Bất quá trên mặt thiếu một khối thịt, máu me đầm đìa phía dưới, ngược lại để hắn lộ ra dữ tợn vô cùng, giống như ác quỷ, chậm rãi dùng linh lực khôi phục khuôn mặt thương thế. Maha U nhìn qua Chu Thần, ánh mắt đã trở nên lãnh khốc vô cùng. Tốt, tốt, tốt, ngươi là nhà nào con cháu, thế mà có tu vi như thế? Maha U xóa đi máu đen trên mặt, lạnh lùng nói, bản tọa Maha U. Nghe nói lời ấy, Chu Thần thản nhiên nói, Thiên Cung Chu Thần, Chu Thiên Tinh Thần Thần. Họ Chu sao? Cái này đại thiên thế giới, ngược lại là ít có họ Chu siêu cấp thế lực. Maha U kiềm chế hạ phẫn nộ trong lòng, tận khả năng lạnh nhạt nói, việc này bản không có quan hệ gì với ngươi, tộc ta chỉ bắt thanh diễn tĩnh. Nếu ngươi có thể thối lui, liền có thể đạt được tộc ta hữu nghị. Hữu nghị, vật này ta không cần, ta cần chính là muội tử. Lời còn chưa dứt, Chu Thần chính là xuất động thủ trước, kim sắc thiên đế pháp thân trực tiếp đứng lên, bao vây lấy kim quang cự quyền hướng phía Maha U một quyền đánh xuống. Chí tôn thần thông, thiên đế quyền, đã ngươi muốn tìm chết. thì nên trách không được bản tọa. Ma Ha U lãnh khốc một tiếng, thiên địa linh lực ngưng tụ, một đạo tử kim sắc thân ảnh chính là đón gió căng phồng lên. Cái này đạo tử kim thân ảnh thân cao không quá mấy trăm trượng. Đối với chu thần mấy vạn trượng thiên đế pháp thân đến nói, nhỏ bé đáng sợ, nhưng mà chính là cái này đạo nhỏ bé pháp thân lại làm cho chu thần cảm nhận được không có gì sánh kịp uy hiếp. Đây là đại nhật bất diệt thân tiến giai pháp thân, vạn cổ bất hủ thân cơ sở, bất hủ kim thân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.